Long Uy Chiến Thần, chương 403, chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Mai Thúy và Phan Kiệt nhìn thấy con trai của họ nằm trên mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt, đau khổ không chịu nổi. Nhất thời vô cùng đau lòng. Huy Thành, con có sao không? Huỳnh Mai Thúy quỳ xuống bên cạnh Phan Thiên và lo lắng hỏi. Mẹ ơi, con đau lắm, con sắp chết mất. Phan Thiên nói, cố lên, mẹ đưa con đến bệnh viện ngay bây giờ. Huỳnh Mai Thúy nói, sau đó, bà ta lo lắng nói với những người đi cùng. Mau đưa cậu chủ xuống dưới, đưa đến bệnh viện chữa trị. Những người trong gia đình họ Phan ngay lập tức bế Phan Thiên ra khỏi phòng. Mấy người làm cái quái gì vậy? Sao lại để cậu chủ Thành ra nông nỗi này chứ? Phan Kiệt tức giận hỏi mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới đất. Cái tên Lê Uy Long kia thật sự lợi hại. Chúng ta không thể đánh bại anh ta. Đúng vậy, sức mạnh của anh ta quá kinh khủng. Một chiêu đã khiến tất cả chúng tôi bị thương. Vừa rồi anh ta còn âm thầm đi đến sau lưng chúng ta. Tôi còn không kịp phản ứng, liền bị anh ta làm bị thương. Các vệ sĩ lần lượt nói. Vừa rồi khi Lê Uy Long chạy đến tầng 12 để cứu Chu Nhược Mai, anh nhìn thấy một nhóm vệ sĩ lớn canh giữ lối vào của khu tổng thống. Anh biết rằng Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị nhốt trong phòng này. Vì vậy anh vội vàng xông về phía những vệ sĩ này mà không cần hỏi gì. Không ai trong số những vệ sĩ này có thể phản ứng kịp thì họ đã bị Lê Uy Long hạ gục. Lê Uy Long này thực sự mạnh như vậy sao? Phan Kiệt hoài nghi. Đúng vậy, tôi làm vệ sĩ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào mạnh như vậy. Một tên vệ sĩ nói. Nếu Lê Uy Long không lợi hại, lẽ nào chúng tôi tình nguyện bị anh ta đánh đến mức thương nặng như vậy chứ? Một vệ sĩ khác nói. Phan Kiệt hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng tin lời của những vệ sĩ này. Bởi vì những tên vệ sĩ này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên sẽ không cố ý làm cho Huy Thành bị thương nặng. Cũng gửi những người vệ sĩ này đến bệnh viện điều trị. Phan Kiệt nói với mấy người nhà họ Phan. Được, người nhà họ Phan đỡ những vệ sĩ bị thương lên. Phan Kiệt thấy con trai mình đã bị mang ra khỏi phòng nên cũng đi theo ra khỏi phòng. Các nhân viên bảo vệ bị thương ở sảnh tầng 1 cũng được đưa đến bệnh viện. Lúc này, trong bệnh viện, hiện tại mọi người đều ổn. Chúng ta trở về đi. Lê Uy Long nói. Đúng rồi, Triệu Đình Tuy, em sống ở đâu? Chúng ta đưa em về nhà trước. Chu Nhược Mai nói, không cần đưa đâu, tự em có thể tự quay về được. Triệu Đình Tuy không muốn làm phiền Chu Nhược Mai thêm nữa. Không sao, em bị thương nặng như thế, chúng tôi sẽ đưa em trở về. Chu Nhược Mai nói, cảm ơn chị Dư Hân. Triệu Đình Tuy thấy Chu Nhược Mai nhất quyết muốn đưa nên đành phải đồng ý. Kết quả là mọi người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện. Thiên Thành và Hàng Ngọc Lan cũng đi theo. Khi đi ra lối ra vào bệnh viện, họ thấy người của Phan Thiên đang bế Phan Thiên vào. Phan Thiên đã bị sốc khi nhìn thấy Lê Uy Long. Triệu Đình Tuy, Thiên Thành và Hàng Ngọc Lan đi cùng nhau. Những vệ sĩ bị thương do Triệu Đình Tuy và Lê Uy Long cũng rất sửng sốt cách trương.